Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 5, Black Widow. Natasha, nhìn Yelena Isergay lạc em bé bộ kia điềm đạm đáng yêu dáng vẻ Tô Phục cười đối với Natasha. Nói, buông nàng ra đi. Natasha khẽ cau mày muốn nói cái gì nhưng vẫn là buông tay ra. Đoán đúng. Quả nhiên hắn đối với nữ nhân không giống nhau. Yelena Isergay lạc em bé âm thầm cười gằn. Tổng thần môn hạch tâm quyền lực phân phối cùng với Tô Phục bình thường thói quen rất dễ dàng liền có thể phân tích điểm này. Chỉ cần hắn thương hương tiếc ngọc chính mình liền có thể tìm tới thời cơ một lần. Yelena Isergay lạc em bé tâm tư còn không có thả chợt nhìn thấy Tô Phục vung vung tay. Sau một khắc chấn ngục chi môn phóng thích trực tiếp đưa nàng giam ở bên trong để Yelena Isergay lạc em bé vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đừng nói Red Room như vậy đỉnh phong gián điệp tổ chức bồi dưỡng được đến gián điệp. Coi như là phổ thông gián điệp diễn kỹ đều là gạch thẳng. Tô Phục làm sao có khả năng bởi vì nàng lộ ra điểm điềm đạm đáng yêu dáng vẻ liền bất cần nhẹ ra. Muốn lợi dụng sắc đẹp. Đừng nghịch, Tô Phục thế nhưng là lính đánh thuê xuất thân. Lại đây ngồi, Tô Phục cười vẫy tay ra Na Tháp Toa ở bên cạnh ngồi xuống. Hỏi đến nàng bắt được Yelena Isergay lạc em bé quá trình tìm hiểu tình hình. Với hắn muốn một dạng, Red Room tan rã sau Hydra tìm tới Red Room gián điệp trọng kiến Red Room. Thành công tác thành là đen quả phù. Thất bại liền sẽ bị Hydra tẩy não trở thành tương tự Winter Soldier một dạng, vũ khí. Yelena Isergay lạc em bé thành công được Black Widow xưng hào nhưng cũng bất ngờ phát hiện Natasha. Phát hiện nàng cũng là một cái thân thủ gặp dịp điệp viên hơn nữa còn có cái danh hiệu gọi là Black Widow. Điều này làm cho Yelena Isergay lạc em bé không thể nhẫn nhịn. Vì lẽ đó lần hành động này Yelena Isergay lạc em bé mới có thể tìm tới Natasha. Vì chính mình chính danh. Đáng tiếc cuối cùng vẫn còn bị Natasha cho nắm về. Bị thương sao? Tô Phục hướng về Natasha hỏi. Natasha lắc đầu một cái. Đều là vết thương nhẹ đã không ngại. New York bên kia là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là ngoại tinh nhân xâm lấn. Loki nương nhờ vào Thanos mang một nhóm Chitauri đại quân, cùng với ám ảnh quái. Phiền phức tuy nhiên không nhỏ nhưng vấn đề không lớn. Tô Phục vừa cười vừa nói. Cái này Yelena Isergay lạc em bé, ngươi định xử lý như thế nào? Natasha lắc đầu một cái không lên tiếng. Vậy trước tiên nhốt vào thần môn giao cho ngươi xử trí. Tô Phục ngẫm lại trực tiếp đem Yelena Isergay lạc em bé chuyển giao đến thần môn ngục giam. Sau đó đối với Natasha nói, thời gian quá muộn người cũng khổ cực. Đi về trước nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Quay đầu lại còn có việc làm. Được, Natasha gật gù sau đó hướng về trong phòng đã phản ứng lại đây Gemma Simon lên tiếng chào hỏi. Liền về phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Phục đứng dậy đi tắm sau khi trở lại theo Gemma Simon phiếm vài câu liền nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục, Gemma Simon, Maya Hansen cùng với thay quần áo khác xem ra thần thái sáng láng Natasha gặp mặt. Natasha đã biết Gillian sự tình, điều này làm cho nàng hơi có chút hổ thẹn, dù sao nàng vừa bắt đầu nhiệm vụ là nhìn chằm chằm Gillian. Kết quả bởi vì Yelena Isergay lạc em bé duyên cớ dẫn đến Gillian mang theo tuyệt tích virus chạy. May mà Tô Phục cũng nói để Gillian nghiệm chứng trước Extremis virus hiệu quả cho nên nàng còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Extremis virus ổn định tính Gillian nhất định sẽ muốn làm phương pháp giải quyết. Không ổn định virus hắn là tuyệt đối không dám cho chính mình tiêm vào. Ta theo Maya bên này cũng ở nghiên cứu ổn định tính cách điều chế hẳn sẽ so với Gillian bên kia. Càng nhanh một chút, Gemma Simon nói, cách khác Gillian cũng không có cái gì tác dụng lớn. Đúng không? Tô Phục hỏi, Gemma Simon gật gù, có thể nói như vậy. Vậy được, thu dọn đồ đạc các ngươi về nhà tiếp tục nghiên cứu. Còn Gillian bên này ta theo Natasha sẽ đi giải quyết. Được, Gemma Simon theo Maya Hansen gật gù. Đem trong phòng thí nghiệm có quan hệ X-Chimis virus đồ vật toàn bộ mang về thần môn tiếp tục nghiên cứu. Tô phục theo Natasha thì lại chuẩn bị tiếp tục đối phó Gillian. Có muốn hay không hiện tại ra tay giải quyết bọn họ? Natasha hỏi, Tô phục lắc đầu một cái. Không cần phải vậy, có thể tiếp tục xem Gillian lấy cái gì làm phương pháp để giải quyết X-Chimis virus ổn định tính. Nếu như hắn thành công động thủ nữa cũng không muộn. Vừa vặn đối với bản đầy đủ X-Chimis virus có một cái tỉ mỉ hiểu biết. Đón đến, Tô phục cười nói, nắm lấy Yelena Isergay lạc em bé sự tình ngươi biểu hiện không tệ. Ta để người chế tạo giúp ngươi làm kiện vũ khí. Thật, Natasha có chút ngạc nhiên hỏi, ra sao vũ? Khí, là dùng tiên cung đặc thù kim loại ô đường cùng với Adamantium chế tạo song côn. Mức độ kiên cố không cần nhiều lời, coi như X-Chimis virus cũng không thể dễ dàng phá hoại, ngoài ra còn phụ gia điện giật hiệu quả, uy lực hẳn sẽ rất tốt, còn không có có chế tạo xong, qua mấy ngày ngươi thì có thể nhìn thấy. Tô phục cười nói, chính mình muốn những tài liệu kia làm gì, không phải là vì là cho người thủ hạ càng tốt hơn vũ trang nha. Bất kể là trước huyết thanh hay là kim loại tài liệu, cũng hoặc là sắp thành công X-Chimis virus, Tô phục cũng định dùng tại chính mình trên thân thể người. Gemma Simon các nàng cũng hoàn hồn môn, Tô phục theo Natasha cũng không thể tất phải ở lại chỗ này mà là hoàn hồn môn đại sứ quán. Mỗi ngày nhìn chằm chằm Gillian động thái, đáng thương Gillian căn bản không biết mình mọi cử động ở Tô phục trưởng khống bên trong. Hắn mỗi một bước kế hoạch, vì là ổn định tính mỗi một lần cách điều chế, thử nghiệm, Tô phục cũng chuyển cho Gemma Simon, Gillian liên lạc qua tiên phong khoa kỹ bên kia tình huống. Biết được Gemma Simon Tô phục chờ người cũng đã rời đi liền biết mình sự tình 8-9 phần. 10 là lộ ra ánh sáng, vì lẽ đó Gillian một mặt cẩn thận từng ly từng tí một lo lắng đề phòng tránh né lấy khả năng xuất. Hiện đuổi bắt, một mặt nghiên cứu X-Chimis virus, cuộc sống gia đình tạm ổn quá, rất khổ bức a. Bất quá nhìn X-Chimis virus uy lực, nhìn tuyệt cảnh chiến sĩ càng ngày càng nhiều Gillian dã tâm cũng ở cực tốc bành trướng. Người Tô phục lợi hại đến đâu không giết chết được ta có ích lợi gì. X-Chimis virus tự lành năng lực thế nhưng là tương đối biến thái. Chỉ cần giải quyết ổn định tính vậy hắn cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Bất quá Gillian coi như là bình tĩnh. Hắn biết rõ chính thức vấn đề không ở chỗ, mà là ở hiện tại làm sao tránh né Tô phục Black Hand. Vì thế hắn nghĩ tới một cái kế hoạch. Vậy thì tìm kiếm che chở, mà lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính là Mỹ quốc chính phủ. Gillian đang tại liên hệ phó tổng thống. Nếu để cho hắn thành công nói e sợ vẫn đúng là không tốt xuống tay với hắn. Natasha cau mày nhìn về phía Tô phục, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.